sau đó quay đầu cùng đồng nghiệp lên xe. Chỉ trong lát sau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net